Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 30, vào đảo cùng cung tên. Thời gian qua đi, Hengesu, Thủy Hoàng giả lăng bên trong tượng đồng bốn thực lực đã khôi phục rất nhiều. Có điều xe nhẹ chạy đường quen, hai vòng hư ảnh làm hao mòn liền cơ bản tiêu hao hết sức mạnh của nó. Phụ trách bù đao nhân gian phí đi nửa ngày kính rốt cục phá vỡ. Ở Hạ Dực dẫn dắt đi, thu hoạch một số lớn kinh nghiệm. Hệ thống đúng là không để lại cho hắn bắc. Kinh nghiệm thu được là dựa theo độ cống hiến đến. Nhưng một cái vượt qua level 470 quái, coi như là cuối cùng kiếm lời đánh giết, cũng làm cho nhân gian liên tiếp tăng lên cấp 6. Tiết kiệm ít nhất Hengesu thời gian. Đáng tiếc chuyện tốt như vậy khó có thể lặp lại. Mà ở tượng đồng 4 bị giết sau khi thành Tương Dương quả nhiên lại truyền tới dư chấn. Động đất trung tâm vẫn là Lịch Thành. Đến đây rất nhiều chuyện rõ ràng xác định ra. Hạ Dực có chút chuẩn bị tâm lý. Sau 3 ngày, vô tận thí luyện bên trong cầu thiện rốt cục nữ trang đổi trang thành công. Được tiến vào ba thánh đảo một trong bồng lai tiên đảo phương pháp. Nhân gian thuật lại cho Hạ Dực sau. Vội vã đi hè chi vận trà trang tiếp đất mục. Hạ Dực cũng nói cho thời lai hắn phải đi về tin tức. Dư Hãn đã theo Hồng Liệt Dương đi tới tổng viện. Cuối cùng thời lai vẫn không thể nào thắng hắn. Nhưng tự thân thánh hồn nắm giữ độ có biến chất tăng lên. Kiếm kinh cùng kiếm đạo chân giải đều thẳng đến cấp 4 mắc cấp. Mà 7 tiến vào 7 ra cũng bị hắn tăng lên tới cấp 4. Cấp bậc của hắn cũng vượt qua level 230. Tiến vào 4 sao thiên tuyền cao đoạn, đại khái lại có thêm 2 tháng dư. Ta, thời gian, liền có thể thăng cấp thành 5 sao tu sĩ. Cưỡi tên lửa bình thường tăng lên tốc độ. Bởi vậy ở hắn la hét muốn làm vượt qua người thời điểm. Hạ Dực một cái tát giam ở trên đầu hắn. Tu vi đối với ngươi mà nói càng quan trọng. Người bình thường trở thành vượt qua người quả thật có lợi. Nhưng ngươi vì thế chỉ hoãn 1-2 tháng. Căn bản không đáng giá. Thời lai oan ức ba ba bị Hạ Dực đập tỉnh. Lầm bầm biết rồi. Lại có chút không muốn. Lão ra ra. Tĩnh Tĩnh không thể lưu lại sao? Hạ Dực đùng một cái lại cho hắn một cái tát. Có người vợ quên ra ra. Không lương tâm hài tử. Mỹ nhân quan. Mộ anh hùng. Tĩnh Tĩnh thân thể chung quy vẫn là yếu đi mấy phần. Theo không kịp người chạy ngược chạy xuôi bước tiến. Hơn nữa theo người cũng dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Nếu như người không nỡ lòng bỏ. Liền thường về Liệt Dương Thành. Thời lai ồ một tiếng, cùng đồng dạng không muốn Lâm Tĩnh Tĩnh y y lưu luyến. Đưa Hạ Dực cùng Lâm Tĩnh Tĩnh lên quỹ đạo xe ngựa. Còn không tiền đồ rơi mất mấy giọt nước mắt, dùng sức lau khô, thừa lên phương hướng ngược quỹ đạo xe ngựa. Tiếp tục hắn tu hành lữ trình, vì là trở thành 8 sao tu sĩ phấn đấu. Quỹ đạo trên xe ngựa, Lâm Tĩnh Tĩnh trong đôi mắt. Cũng tràn đầy giọt nước mắt. Liên tiếp quay đầu lại. Hạ Dực than nhẹ một tiếng. Xoa xoa Lâm Tĩnh Tĩnh đầu. Đừng khổ sở. Thời lai khẳng định cũng không nỡ ngươi. Phòng chừng 1-2 tháng. Liền có thể trở về xem ngươi một lần cùng ngươi mấy ngày. Ngươi theo hắn. Cũng xác thực dễ dàng đụng phải không lường được nguy hiểm. Ta rõ ràng. Tiền bối. Hiện tại thời lai cũng không có lốt, nếu như phát sinh cái gì bất ngờ việc, thậm chí một số có ý đồ khó lường player lấy Lâm Tĩnh Tĩnh vì là chất. Hạ Dực rất khó tưởng tượng đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Lâm Tĩnh Tĩnh mệnh, đã đủ khổ, đáng, đủ khổ, đáng, sau 10 ngày, Đông Hải Chi Tân không người góc tối. Hạ Dực quanh người thánh hồn lực lượng phun trào. Cho gọi ra quỹ đạo chi tật gọi thánh, nổ súng xe phân thân đối với Hạ Dực vẫy tay, lên xe, ô ô ô trong thanh âm. Hạ Dực ở trên biển mở lên xe lửa, ngẫu nhiên gặp cá lớn, trực tiếp bị xe lửa phía trước va góc. sừng, cho vỡ thành hai đoạn. Thánh hồn đại lục Hải Dương diện tích rất lớn. Vương giả từng tìm kiếm phần cuối. Đến ra thánh hồn đại lục Trung Hải Dương 10 chiếm thứ 7 kết luận. Trong biển to nhỏ hòn đảo vô số, Tào Tháo cái kia đệ nhất người diệt yêu thời gian, từng tìm khắp hòn đảo, săn giết bắt lấy yêu tộc, khai phá hòn đảo tài nguyên, có điều bị khai phá qua hòn đảo, có điều trăm một trong hai, trừ vương giả ở ngoài rất khó có người có thể ngang qua vạn dặm Hải Dương. Cho hòn đảo khai phá mang đến rất lớn khó khăn. Thánh hồn đại lục lúc này cũng không thiếu các loại tài nguyên. Các quốc gia cũng không quá coi trọng. Nếu như coi trọng, nói không chắc đã sớm phát hiện ba thánh đảo dấu vết. Ba thánh đảo cũng không phải là nằm ở không gian độc lập, mà là bị kỳ lạ che đậy trận pháp bao phủ. Hạ Dực suy đoán hay là nơi đó là 9 sao đường chưa đứt thời kỳ 9 sao tu sĩ tu hành sân bãi. Ở Phượng Yêu Thần bày ra 9 sao sức mạnh, vì là thời lai thay đổi hệ thống sau. Hạ Dực liền đối với Thánh Hồn Đại Lục có một đoạn tuyệt tự thời kỳ thượng cổ vững tin không thể nghi ngờ. Ở trên biển đi ra ngàn dặm, Hạ Dực lựa chọn đỗ xe, chờ đợi ở trên mặt biển. Mãi đến tận Thái Dương rơi vào đường chân trời trở xuống. Màn đêm đem thiên địa bao phủ. Không trung ánh sao óng ánh. Hạ Dực mới đối chiếu giữa bầu trời ngôi sao vị trí. Tiếp tục lái xe, lại là thất tinh bắt đầu. Cũng hay là đã từng là 9 sao. Nhân gian thuật lại cho Hạ Dực đăng nhập bồng lai tiên đảo phương pháp đơn giản thô bạo. Ở Đông Hải Chi Tân đi ngàn dặm sau. Theo thất tinh bắc đầu chỉ dẫn phương hướng vẫn tiến lên. Liền có thể đi vào bồng lai tiên đảo. Cũng không biết cầu thiện đến phí bao nhiêu kính. Ngược lại Hạ Dực cũng chỉ ngủ ở trên xe. Nhường hư ảnh lái xe. Không biết qua bao lâu. Hư ảnh một câu thật giống đến. Nhường Hạ Dực mở mắt phân rõ. Trước mắt đúng là một hòn đảo chỗ nước cạn. Cát đá như vàng ngọc. Cỏ lau ửng đỏ kỳ dị. Hạ Dực cân nhắc chốc lát. Nhường quỹ đạo hư ảnh biến mất. Hướng về trong biển nơi sâu xa bay đi. Một bên bay lượn một bên nhìn lại. Cho đến ngàn mét ở ngoài. Cái kia hòn đảo đột nhiên biến mất ở Hạ Dực trong đôi mắt. Hạ Dực chân mày cau lại. Trở tay chạm đến. Không tìm thấy đồ vật. Nhưng bay về phía trước hành 1 mét. Nhưng một cái trong lúc hoảng hốt, lại nhìn thấy cái kia hòn đảo, nhìn sang sắc trời, vẫn là đen kịt, Hạ Dực chậm rãi bay trở về bãi cát biên giới, tiện tay nhặt lên mấy cái vỏ sò, lại tiện tay bỏ xuống, vượt qua ta lý giải tình huống, rõ ràng không có thứ gì, nhưng có thể giấu giếm được cảm nhận của ta cùng tầm mắt, cảm giác lên. Như thế nào cùng Man Thiên Quá Hải khá giống, hoặc là cùng Lừa Gạt Kinh có chút xấp xỉ. Không được kỳ dài, Hạ Dực bay lên trên không, quan sát hòn đảo này, thấy không tính rộng rãi, dài nhất đường kính khoảng chừng chỉ có điều trăm dặm, đảo trung tâm kiến trúc khá là đơn điệu, lại làm cho Hạ Dực phi thường kinh ngạc, một nửa là phổ thông thành trấn, nửa kia càng như là quân doanh. Này cùng hắn theo dự liệu hoàn toàn khác nhau. Ở hắn nghĩ đến, ở cơ bản hoàn toàn tách biệt với thế gian bồng lai tiên đảo lên. Vẫn là lấy phương sĩ làm thống soái trên hòn đảo. Cư dân không nói mỗi cái tu tiên, xây nhà mà ở, cũng không nên như vậy. Cho dù giờ khắc này bóng đêm dày đặc, cái kia như là quân doanh địa phương vẫn là truyền đến từng trận khói lửa. Như là ở rèn đúc một số binh khí giáp trụ, Hạ Dực đăm chiêu, dùng Man Thiên Quá Hải che đậy thân hình, đang nghĩ bay gần đến xem. Đột nhiên một luồng hơi hàn ý đem hắn bao phủ, ánh mắt ngưng lại, Hạ Dực ngóng nhìn cảm giác nguy hiểm truyền đến phương hướng. Cái kia giống như liên miên quân doanh địa phương biên giới. Một cái dường như tiếu cương lầu đình đỉnh. Một cái như cung như nỗ lại như pháo binh khí nhắm ngay bầu trời. Hạ Dực vừa vặn bay đến nó đối diện vị trí. món đồ quỷ quái gì vậy? Có thể cho ta mang đến uy hiếp một bộ cung tên? Này không hợp lý, lông mày nhíu lên, trên đảo trình độ nguy hiểm tựa hồ vượt quá dự liệu. Vương giả còn không gặp phải, càng bị một bộ cung tên kinh ngạc một hồi. Thân hình thẳng hàng, Hạ Dực quyết định cẩn thận làm việc. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.